Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438 thay mới mẻ. 5. Trong khu cư xá vang lên tiếng pháo nổ, đùng đùng, sao không dứt, Tô Tông Phong Hổ nghiêm mặt nói, này mẹ nó cả cái gì, bừa bãi lộn xộn, mới mấy giờ liền đốt pháo pháo. Trong nhà chết người sốt ruột hạ táng nha. Mặt mày thống khổ Tô Tú Tú đẩy cửa ra đi ra. Nói, ca, bớt tranh cãi a, thấy được muội muội xuất ra. Tô Tông Phong lập tức đứng lên, nói, này không có mấy giờ, ngươi ngủ tiếp hội a. Tối hôm qua ngươi ngủ không ngon đúng không? Ta nghe thấy ngươi cửa gian phòng khép mở nhiều lần, ngươi ngủ nhiều hội. Tô Tú Tú vô lực lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, ta ngủ đủ. Tô Tông Phong nói, kia làm sao có thể, ngươi từ nhỏ liền yêu ngủ nướng, có phải hay không đốt pháo pháo đánh thức ngươi? Ta đi tìm hắn ra lấy cái công đạo. Đừng, Tô Tú Tú nhanh chóng ngăn lại ca ca. Ca, này đều 8:30, nhân ra thả cái pháo lại thế nào? Tô Tông Phong không đành lòng ngỗ nghịch muội muội, liền hậm hực nói, hảo, vậy ngươi đói à, ta buổi sáng mua bánh bao cùng bánh quẩy, ngươi ăn cái nào, à, còn có rơi xuống, bất quá đều làm ca ăn. Tiếng pháo nổ lại một lần vang lên, cách của bọn hắn chỗ nhà lầu càng ngày càng gần, nghe được thanh âm này, Tô Tông Phong hỏa khí lại đi tới. Bất quá muội muội tại trừng mắt nhìn hắn, hắn đành phải hậm hực thích ghế sofa nhất nhãn, mò lên tivi điều khiển từ xa dùng sức tăng lớn thanh âm nghĩ che đậy kín tiếng pháo nổ. Bất quá nhớ tới muội muội trái tim không dễ nghe không tạp âm, hắn lại nhanh chóng giảm xuống tivi thanh âm. Một lát nữa, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Tô Tông Phong lật lăng cái khinh khỉnh, Mã Đức, ai ở bên ngoài a? Tô Tú Tú đi qua mở cửa, tùy ý nói, nhất định là ngươi trên đường các huynh đệ, vậy ngươi khác mở cửa. Tô Tông Phong kéo lấy nàng, tự cẩn thận đi qua, từ miêu nhãn ra bên ngoài nhìn, này vừa nhìn hắn sửng sốt, thấy ca ca biểu hiện khác thường. Tô Tú Tú buồn bực nói, ca, bên ngoài là ai, không phải là cảnh sát a? Nàng tiếng nói hạ xuống, bên ngoài vang lên một cái quen thuộc thanh âm, thêu thêu, ta biết ngươi tại gia, ngươi có thể mở cửa ra sao? Tô Tú Tú trên mặt đẹp nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu tình. Văn Sương, Tô Tông Phong quay đầu, giữ tợn mặt to thượng tràn đầy vẻ mờ mịt, bà mẹ nó, thật sự là Ngao Văn Sương cái kia tiểu bạch kiểm, ta còn tưởng rằng ta xem sai. Hắn không là hôm nay kết hôn sao? Làm sao tới tìm ngươi? Tô Tú Tú nhất thời trừng to mắt. Hắn hôm nay kết hôn. Tô Tông Phong tức giận nói. Đi, không cần giả vờ giả vịt lừa gạt ca. Dường như ngươi không biết giống như. Ngươi muốn là không biết tối hôm qua có thể một đêm ngủ không được. Ngao Văn Sương thanh âm lần nữa qua cửa phòng mơ hồ vang lên. Thêu thêu. Ta có lời nói cho ngươi, ta thật xin lỗi ngươi, ngươi hãy nghe ta nói hết, mặc kệ kết quả thế nào, ta xem như đối với chúng ta có cái nói rõ, về ra với ngươi mẹ nói đi thôi. Tô Tông Phong dắt, cuống họng gào thét một tiếng, ngươi dừng bút mẹ bảo nam, thảo, rất đại lão gia, không có điểm đảm đương, xéo đi, Tô Tú Tú chạy tới đẩy ra hắn, cả người bớt tranh cãi. Văn Sương ở bên ngoài, ngươi để cho hắn đi vào, không cho phép tiến, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tô Tông Phong lạnh lùng nói, này tôn tử, ngươi không cho hắn đi vào, ta đây ra ngoài, ngươi cũng không cho phép đi ra ngoài, ta giữ cửa, hôm nay ta tại môn khẩu, bên ngoài người khác muốn đi vào, người bên trong khác muốn đi ra ngoài, Tô Tông Phong ý chí kiên định nói. Vậy ta từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Tô Tú Tú ý chí càng kiên định. Tô Tông Phong rõ ràng cô muội muội này sinh khí, nhất thời chịu thua. Có, ngươi chớ làm loạn, ngươi ở bên trong, ta ra ngoài ngó thế nào chuyện quan trọng. Mã Đức, hắn dùng khóe mắt nhìn chằm chằm muội muội, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Sau đó vừa mở cửa khe hở, một cái giày đặc đại hồng bao bỗng nhiên nhét vào. Tô Tông Phong vô ý thức tiếp nhận, sau đó nhếch miệng cười cười. Hắc, 1 vạn khối tiền, thân mặc thẳng Âu phục Ngao Văn Xương quy củ đứng ở ngoài cửa. Đưa qua tiền lì xì, hắn trực tiếp cúp khom người. Phong ca, ta nghĩ lấy theo. Ngao Mộc Dương bổ sung, đoàn xe ở phía dưới, thân thích đều trong nhà chờ. Theo chỉ cần nguyện ý lên xe, người hôm nay liền thăng cấp đương đại cữu ca. Tô Tông Phong mộng, này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Tôn tử, hôm qua cái ta đi tìm ngươi, ngươi lúc ấy nói cái gì? Ngao Văn Xương cắt đứt hắn nói. Phong ca, ta trước kia quá mềm yếu, ta quá hỗn đản, vừa rồi ta đi thấy Bao Ngọc Đằng kia mà. Nói thật ta vốn định hướng phụ mẫu ta khuất phục, lấy nàng, đối với ngươi cuối cùng hiểu rõ ràng, ta không thể tiếp tục như vậy, ta không muốn bởi vì ta mềm yếu hủy ta cùng theo cả đời. Phong ca, ta nghĩ lấy theo, từ nàng đáp ứng làm bạn gái của ta ngày đó bắt đầu ta liền nghĩ lấy nàng. Hôm nay ngươi để ta thấy nàng một mặt, ta có mấy lời nghĩ nói với nàng. Tô Tông Phong giận dữ hét, cút trứng xéo đi, ta gả ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi. Trong môn vang lên Tô Tú Tú khóc không thành tiếng thanh âm. Nghe xong lời này, Ngao Văn Xương lập tức úp sấp trên cửa kêu lên. Theo, trước kia ta thật xin lỗi ngươi. Ta thề, về sau ta sẽ đối với ngươi càng ngày càng tốt. Tuyệt không để cho ngươi lại chịu một chút hủy khuất. Mẹ nó. Tô Tông Phong khí không được, Ngao Mộc Dương đưa hắn kéo đi, nói, Phong ca, nhanh chóng a, chúng ta khác bỏ qua ngày tốt giờ lành, Văn Xương trước kia sai, về sau để cho hắn cho các ngươi bồi tội, nhà chúng ta sau đó mặt giải quyết nha. Tô Tông Phong nỗ lực nghĩ đẩy ra hắn, Đào Rãnh, các ngươi làm gì, thả ta ra, đùa nghịch lưu manh a, Đào Rãnh. Muội người ngu ngốc đàn bà khác mở cửa a. Hắn nhường lối khai mở. Tô Tú Tú sẽ mở cửa. Sau đó một đôi nam nữ si tình tại môn khẩu bắt đầu cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Đông mang theo mấy người hướng dưới lầu đuổi. Đi, cầm nhìn qua mẹ gánh đặt lên tới. Hôn khánh công ty bên này cùng xem cuộc vui giống như... Từng cái một đầu óc sẽ không chuyển, sử dụng há to mồm, trừng to mắt, Ngao Mộc Dương nói, công ty của các ngươi tại trong huyện đúng không? Nhanh chóng đi lấy một bộ áo cưới, tìm thợ trang điểm, nhanh chóng cho tân nương tử trang điểm, còn có phong ca ngươi cũng nhanh chóng tìm phù dâu a. Hôn khánh quay phim sư, 666. Đây là sinh gạo muốn gạo nấu thành cơm. Tô Tông Phong không có cách, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Uy, Tiểu Nam, đừng ngủ, phác thảo mà, khẩn trương qua đây, em gái của ta xuất giá. Đem người đối tượng mang tới, cho nàng chuyển, để cho nàng qua đến cho ta muội tử đương phù dâu. Mễ ca, em gái của ta xuất giá, không phải... Ta không uống say, ngươi cũng tỉnh ngủ, thực, theo xuất giá, tê liệt là, chuyện này rất đột nhiên a, nhưng thực nàng xuất giá a, ngươi qua a, Tống Phi, theo xuất giá, ngươi nhanh chóng tìm mấy cái thân thích qua, vẫn lúc nào đâu, liền hôm nay, lập tức xuất giá, đừng nói nhảm, cầm thân thích đều kêu đến ai. Mang theo tiền lì xì a, đừng quên tiền lì xì. Tô Tú Tú trở lại trong khuê phòng. Hôn khánh công ty nhanh chóng người tới, mang theo áo cưới, mang theo chữ hỷ, mang theo thợ trang điểm. Thợ trang điểm vội vã vào cửa giúp đỡ Tô Tú Tú thu thập. Những người khác thì vội vàng dán chữ hỷ. Một lát nữa một cái dài phát thanh niên mang theo cái chân dài cô nương vào cửa. Thanh niên thấy được Tô Tông Phong liền cười nói. Ca, ta thế nhưng là tốc độ nhanh nhất chạy tới a. Vui sướng còn không có trang điểm nha. Để cho vui sướng tiến vào trang điểm. Bên trong có thợ trang điểm. Người qua tới giúp ta bận việc. Tô Tông Phong hổ nghiêm mặt thoạt nhìn mất hứng. Nhưng trong tay động tác rất nhanh nhẹn. Tinh thần cũng rất phấn khởi. Thân thể còn là bán đứng hắn chân thực ý nghĩ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.